Xin kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, ở đời thì không ai cho ai không một điều gì cả, chỉ có tình là cho không. Và đôi khi quý anh chị em nhìn thấy miếng bánh miễn phí thì thường là nó nằm ở trong cái bẫy chuột. Cũng như sự may mắn của người này lại xuất phát từ những rủi ro của kẻ khác. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nữ tác giả Thu Thảo trong một dị chuyện được mang tựa đề Nhặt đồ của người chết. Hy vọng với dị chuyện rất hay này sẽ truyền tải tới quý anh chị em một bài học nho nhỏ giữa cái trận đồ bát quái của cuộc sống thường nhật. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. Ở trên đời, không ai cho không ai một điều gì. Miếng bánh miễn phí chỉ thường thấy trong cái bẫy chuột. Và rất nhiều khi sự may mắn của người này lại xuất phát từ rủi ro của những kẻ khác. Và thật ra chúng ta đôi khi cũng không có dám chắc chắn rằng những sự việc tình cờ khiến ta vô tình có được thứ hay ho lại là điểm may hay là điểm gở. Đã có rất nhiều những câu chuyện viết về những đề tài nhà cổ có ma, gặp ma ở trên đường xá hay thậm chí là động mồ, động mả. Nhưng hiếm có câu chuyện nào bắt nguồn từ một vận may mà lại kết thúc bằng những biến cố hãi hùng, ghê gớm. Câu chuyện mà tôi sắp kể lại dưới đây là một câu chuyện tương tự như vậy. Nhưng mong quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma sẽ bỏ thời gian suy nghĩ như vô tình gặp được vận may, nhặt được thứ gì đó giá trị ở bên đường. Có thể đó chỉ là một người sơ ý đánh rơi, nhưng cũng có thể đó là một thứ đồ vật chứa đựng những âm hồn bất tán. Nhung là một cô gái xuất thân từ vùng đồng Chiêm Trũng, đất Ninh Bình, quanh năm vùi bàn chân trần trong xảo ruộng ngập nước, và cứ mỗi lần mùa lũ tràn về, cô lại cùng cả gia đình chạy lụt. Suốt 12 năm mài đít ở trên ghế nhà trường, cô gái trẻ luôn cố gắng vươn xa khỏi lũy tre làng, thoát khỏi những cái cảnh bần hàn, túng quách của gia đình và những người xung quanh. Bởi thế mà Nhung luôn cố gắng học tập, rèn luyện mong cho mình sớm được lên Hà Nội, sớm có trong một trường đại học danh tiếng, mà sau này được làm ở thủ đô chứ không phải là về cái quê xó xỉnh của làng quê cũ. Những sự nỗ lực của cô cuối cùng cũng đã được đáp trả lại một cách xứng đáng. Mùa thu năm 2019, Nhung đã đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, ngôi trường chuyên về quản trị kinh doanh và ngoại ngữ. Nhưng mãi đến tận gần đây, tôi mới tình cờ gặp lại được cô trong một buổi họp báo khi Nhung đã là sinh viên của năm đệ nhị của trường. Biết tôi là một tác giả nghiệp dư của một trang viết truyện ma, lại hợp tác với vài kênh đọc truyện, Nhung ngỏ ý kể lại những câu chuyện diễn ra ngay từ lúc cô mới bước chân vào giảng đường của trường đại học. Thấy cách nói chuyện của Nhung hiền lành, dễ mến, lại vì cùng đồng hương, tôi đã chấp nhận ngay. Ngồi xuống bên bàn nước, nghe cô thuật lại từ đầu đến cuối quãng thời gian ghê gớm và rùng rợn. Chắc hẳn những tháng ngày đó đã in đậm vào trí óc của cô, nên khi kể lại cho tôi, Nhung vẫn không giấu được cái vẻ xúc động đang ngập tràn trong tâm tưởng. Ngày mới ra thủ đô, Nhung bỡ ngỡ lắm. Cái khung cảnh nhộn nhịp của đất Hà Thành khác xa với tưởng tượng của cô và cũng khác hoàn toàn với những mảnh đất Chiêm Trũng quanh năm ngập úng của Ninh Bình. Nhung cũng không chọn trong các khu nhà trọ như các bạn khác mà cô ở lại trong ký túc của trường, vừa rẻ tiền lại tiện lợi cho các giờ lên lớp. Cho những thời gian học tập ở thư viện, ký túc của cô chỉ gồm có 4 giường tầng, nhưng lại chia cho 8 người ở chung. Dẫu như vậy nhưng đại đa số các bạn cùng phòng đều là người Hà Nội, hoặc gia đình có điều kiện, hoặc có họ hàng ở xung quanh. Nên người ta chỉ giữ chỗ trong ký túc theo đúng với nội quy của trường, chứ không có mấy khi ở lại. Thành ra cả căn phòng rộng mênh mông, thường thường thì chỉ có một mình Nhung là chiếm dụng, và lâu lâu khi nào nhà trường có thông báo điểm danh thì những người bạn của Nhung mới xuất hiện mà thôi. Nhung cứ như thế, ngày ngày sống một mình trong căn phòng ký túc. 7 cái giường còn lại chăn chiếu gấp gọn gàng, thường xuyên hoang lạnh. Cô vì thế mà cũng có không ít thời gian để luyện tập và rèn luyện nhiều hơn. Nhung thường xuyên liên lạc với bố mẹ, gia đình, cũng như là bạn bè bằng cái điện thoại đen trắng quê mùa được bà nội đưa cho ngày lên nhập học. Ai cũng biết rằng, mãi đến năm 2019 mà còn dùng điện thoại đen trắng thì một là dân cầm cố, hai là lũ cùng đinh. Người nào nát nhất cũng phải là có một con Samsung Z5 để mà bỏ túi. Nhìn xung quanh chúng bạn, ai cũng có điện thoại thông minh. Nhung cũng vì thế mà cảm thấy chạnh lòng và buồn bã. Nhưng vì gia đình vốn cảnh chẳng thừa thãi gì, nên cô đã đành trung thành với cái điện thoại đen trắng thường chỉ để nhắn tin và gọi điện mà thôi. Không có Facebook, Instagram và tất cả những thứ mạng xã hội hiện thời đều là thứ xa xỉ phẩm đối với cô. Nhung cũng ao ước có một cái điện thoại ra hồn lắm. Nhưng phần là vì nhà nghèo, tiền ăn tính từng bữa một, nên làm sao mà dám mơ có một cái điện thoại giao hồn cơ chứ. Chỉ trừ khi mà cô đã tự làm kiếm thêm tiền được, tự trang trải một phần cuộc sống sinh viên, thì mới may ra sắm cho mình được một cái. Nhung là người tháo phát, nên cũng đã nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống sinh viên. Lại được các anh chị khóa trên dìu dắt, nên cô cũng tìm được một chỗ làm trong một tiệm bán đồ ăn nhanh, gần ở cổng trường của trường đại học của cô. Đó là khoảng thời gian yên bình nhất đời sinh viên, và tất cả kết thúc vào một buổi tối trên đường Nhung đã đi làm về. Nơi Nhung làm việc phải đi qua một con đường đất nhỏ, rẽ tắt thẳng vào ký túc xá. Đó là con đường do sinh viên tự ý đi lại, chứ không phải do con đường chính. Bởi tiện vừa tiết kiệm thời gian, nên đa phần sinh viên trong trường đều đi qua cái nẻo tắt ấy. Còn con đường chính thì lại phải vòng qua một đoạn khá xa. Đường vắng vì dài và ít sinh viên đi lại. Chỉ phần nhiều là đồng trống và những khu nhà trọ thưa thớt người ở. Tối ngày hôm đó, Nhung có ý định đi mua một vài thứ đồ dùng sinh hoạt cá nhân vì cũng đã vừa lĩnh lương xong. Để ra tiệm tạp hóa thì không thể đi đường tắt dẫn vào ký túc được mà phải đi con đường lớn. Lộ trình có dài hơn đôi chút nhưng có một cửa hàng tạp hóa ngay gần đó. Nhung cũng sẽ rẽ vào để mà mua chút đồ ăn lặt vặt. Xách túi đồ nặng trĩu ở trên tay, Nhung lạc lè đi về ký túc. Con đường khá rộng nhưng ít xe cộ đi qua. Những nhà dân hầu như là đóng cửa bớt, tắt bớt đèn vì cũng đã hơn 10 giờ tối. Cả đoạn đường mấy trăm mét, thành ra chỉ còn có một mình Nhung đang lững thững bước đi mà thôi. Nhung bỗng giật mình, nhận ra mình không phải là kẻ độc hành trên con đường lởm chởm đá vụn này. Phía sau lưng của cô có tiếng giày cao gót cũng đang tiến mau đến. Dẫm lên đá sỏi, nghe một cách lạo xạo. Nhung đi chậm lại, tránh sang một bên để mà nhường lối, nhưng những bước chân vẫn cứ ở đằng sau lưng, không có tiến lên trước. Tò mò, Nhung cũng đã quay lại nhìn, thì chẳng có một ai cả. Con đường tăm tối không có một bóng người, không có một tiếng động. Nhung giật mình mà rảo bước nhanh hơn, vì tiếng chân dồn dập cũng đã tiến mau hơn, theo sát sau lưng không có rời. Cô lấy hết can đảm quay phát lại, nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Tứ phía xung quanh không có người, chỉ không gian đặc quánh, lặng ngắt như tờ và nặng nề đến mức nghẹt thở. Nhung kinh hãi bỏ chạy, nhưng đôi chân thì lại luống cuống, loạng choạng như dính chặt vào nhau, khiến cho cô ngã sấp ở trên đường, úp mặt vào bờ cỏ lóng lánh sương khuya. Túi ni lông đựng các thứ đồ ăn lặt vặt cũng đã rơi ra tanh bành. Nhung gượng đứng dậy, cố vơ vét hết những món đồ mình vừa mua, rồi bỏ chạy thật nhanh. Nhưng lần này, tiếng bước chân sau không có còn nữa, chỉ để lại cô gái đáng sợ đang đi giữa cái màn đêm u tịch đến rợn người. Về đến phòng ký túc xá mà mặt mũi của Nhung vẫn còn đang tái mét. Đôi tay thì run rẩy tra chìa khóa vào ổ mấy lần mới có thể mở khóa được. Rồi cô đã quay lưng đóng sầm cửa ngay vì cô sợ không khí cái rùng rợn ban nãy sẽ ám ảnh vào cô. Ngồi xuống giường thở dốc, toàn thân của cô vẫn đang lạnh buốt như là người đứng giữa trời đông trong cái mảnh nghĩa trang tăm tối. Ngồi lặng một chút để lấy lại được tinh thần, Nhung đã đặt tay lên lồng ngực cố đè nén nỗi kinh hoàng vừa qua. Cô thở ra một hơi dài, rồi mới lấy bớt những cái thứ đổ trong túi, sợ rằng khi nãy vội vàng đã đánh rơi cái thứ gì mà không kịp nhặt lại. Nhưng cô kiểm tra thì thấy được rằng mình không những không đánh rơi vật gì mà còn nhặt được một cái điện thoại mới tinh. Một cái Xiaomi hàng mới nhất vừa mới ra năm trước. Nhung tò mò mở máy lên xem, màn hình không có bị khóa. Hiện ra một hình ảnh xinh đẹp của một người con gái trạc tuổi cô, nhưng trang điểm khá dày và cách ăn mặc có vẻ hở hang. Nhung tần ngần không biết đó là ai, và cũng không biết mình có nên trả lại cái điện thoại đó cho người làm mất hay không. Nhưng càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy có lẽ là số trời đã sắp đặt cho mình nhặt được chiếc điện thoại này đây. Hơn nữa, Hà Nội có cả triệu người, biết tìm ai mà trả. Con đường cô đi ban nãy, buổi tối thì quả thực là rất vắng người, nhưng khi trời sáng thì lại đông đúc nhộn nhịp, toàn là những dân tứ xứ thập phương, chẳng biết ai đánh rơi. Nhưng lần mò ở trong danh bạ, mở cả những ứng dụng mạng xã hội thì mới nhận ra, cái điện thoại này trống trơn, chẳng có một cái gì cả. Không có người gọi, không có số điện thoại nào được lưu, và cũng không hề đăng nhập vào Facebook hay Instagram. Tất cả đều trống trơn, thậm chí là khi Nhung lấy que tăm chọc vào để lấy thẻ SIM, thì mới phát hiện ra là cái SIM bé tí đã gãy làm đôi, không thể phục hồi lại được. Ý nghĩ trả lại cái điện thoại di động cho người đã mất lại càng lúc càng xa vời khỏi tâm trí của cô. Bởi nếu có một số nào đó được lưu ở trong máy hay một trang cá nhân, thì Nhung còn có cơ hội tìm ra được người đánh mất. Nhưng thế này thì rõ ràng là cái điện thoại ấy đã ám thuộc về cô. May mắn đã mỉm cười, bất chiến tự nhiên đã thành. Nhung đã quên luôn cả cái cảm giác hồi hộp, kinh hoàng ban nãy, để chỉ tập trung chăm chú ngắm nghía cái điện thoại đắt tiền còn mới cóng của mình. Cô loay hoay một lúc thì mới bắt đầu biết cách sử dụng. Mở bộ sưu tập ra xem, Nhung kinh ngạc nhận ra bên trong toàn là những hình ảnh sexy, gợi dục của một cô gái ăn mặc hở hang, làm đủ những tư thế kỳ dị, khiêu khích. Bộ sưu tập phải có tới hàng trăm bức ảnh, hầu hết là đều như vậy. Cô gái ấy đeo mặt nạ nên không có nhìn rõ mặt, khiến cho Nhung không hiểu đây là điện thoại của đàn ông hay là của đàn bà, bởi vì hiếm có người con gái nào lại tự đi chụp mình với những tư thế như vậy. Nhung lắc đầu ghê tởm, rồi ấn chọn tất cả các tệp tin trong máy xóa hết đi. Bộ nhớ đã trả về trống không như cũ, nhưng dung lượng pin hình như cũng đã sắp cạn kiệt. Cô ấn nút tắt nguồn để sáng mai sẽ đi mua một cái sạc pin và từ từ làm quen dần với công nghệ. Nhung vùi đầu vào gối ngủ sau một ngày vừa học tập vừa làm việc thật dài. Có lẽ cuộc sống của cô từ sau khi có điện thoại mới sẽ đổi khác hơn rất nhiều. Niềm háo hức về vận may bất ngờ ập đến đã khiến cho cô cứ bồi hồi, dạo dực, nằm mãi mới vỗ về được giấc ngủ. Đêm cũng đã về khuya, trong căn phòng ký túc xá vắng người, những cơn gió lạnh đầu đông đang luồn vào những khe cửa không có đóng kín, rin rít, vi vu như là một bản hòa âm kỳ dị của thiên nhiên. Hà Nội những ngày cuối thu thật là dễ chịu. Không khí mát mẻ, man mác, thoang thoảng cái mùi hoa sữa và trên những góc đường nhỏ lại có những hàng cốm non mở ra bày bán cho du khách. Nhưng trong căn phòng ký túc xá này, Nhung đang vùi mình vào trong chăn. Mắt thì cô cứ nhắm nghiền, nhưng đồng tử thì vẫn cứ chạy bên dưới hàng mi. Nhung đang nằm mơ, cơn ác mộng hãi hùng khiến cho Nhung quay cuồng và vật vã mà không tài nào có thể tỉnh trí dứt ra được. Trong giấc mơ của mình, Nhung thấy những hình ảnh khiêu gợi trong cái điện thoại mới đang nhảy nhót trước mặt. Dường như cô cũng đang bị nó cuốn vào trong cái khung cảnh lạ lẫm ăn chơi đó. Những cái bóng đèn chớp nháy liên hồi, tiếng nhạc ầm ĩ chát chúa từ những chiếc loa khổng lồ ở khắp mọi nơi. Tiếng người rú lên, những đôi tay giơ lên trên cao, chỉ trỏ và làm những động tác vô cùng khó hiểu. Đám người đông đảo ấy đang lắc lư, quay cuồng bên một cô vũ nữ ăn mặc hở hang thiếu vải, uốn éo thân mình, khoe ra những thứ luôn cần che đậy. Xung quanh không gian, mùi khói thuốc, mùi rượu và đủ thứ mùi nước hoa cho đến mồ hôi quện vào với nhau, nồng nặc bốc lên trong cái không gian đóng kín. Dường như chính Nhung cũng đang đứng cùng với đám người kia. Vây quanh cô gái nhảy vẫn đang cố làm những hành vi khiêu gợi, nhận từ tay của những kẻ dân chơi nhiều đồng tiền xanh đỏ vàng đủ sắc. Nhung ngại ngùng cố gắng quay đi, không dám nhìn, nhưng cơ thể cô cứ bị đóng đinh, ghim cứng ở dưới sàn, không thể nào cử động được. Người của cô như một sợi dây thừng trói chặt xung quanh. Càng vùng vẫy, cố thoát ra bên ngoài thì sợi dây vô hình lại càng siết chặt lại. Trước mắt của Nhung, người vũ nữ thoát y có vẻ đã dành sự chú ý đến cô. Cô ta tiến lại gần bên Nhung như một con mèo bằng cái đôi chân dài miên man, lại đi thêm đôi guốc cao, khiến cho nó càng dài ra thêm một cách quái đản. Những bước chân uốn éo tiến sát lại, nhưng đôi guốc đang đi trên nền gạch hoa mà cô không hiểu tại sao nó cứ lạo xạo như bước trên đá sỏi. Từng tiếng vang lên rõ mồn một, dù xung quanh là nhạc nhẽo ầm ĩ gầm vang. Cô vũ nữ giơ một bàn tay điệu đà chỉ thẳng về phía của Nhung, làm cho Nhung giật mình, trợn tròn đôi mắt. Nhưng điều khiến cho cô kinh hoàng không phải là cái cử chỉ ấy của người gái nhảy, mà là khi những ngón tay vừa giơ lên thì mấy đầu ngón tay đều thi nhau rụng xuống đất. Cả bàn tay búp măng trắng muốt như băng tuyết như vậy, chỉ còn lại cụt ngùn thì vô cùng kinh dị. máu, xương, thịt cũng đã lộ hẳn ra rõ ngoài rành rành, phẳng lì như là bị chặt đứt vì một lưỡi dao sắc ngọt. Nhung kinh hãi há hốc mồm nhìn, không gian xung quanh vẫn sập sình tiếng nhạc, tiếng người cười nói lắc lư không có ngơi nghỉ. Dường như chẳng có ai thấy được cái cảnh tượng hãi hùng vừa hiện ra, chỉ có một mình Nhung là trông thấy. Và đáng sợ hơn là những khuôn mặt xung quanh đều vô hồn, vô cảm. Họ nhảy nhót theo điệu nhạc ầm ĩ, nhưng nét mặt thì cứng đơ, lạnh ngắt như những con mannequin trong cửa hiệu. Không có một chút cảm xúc, không có cả một cái chớp mắt gật đầu. Nhung kinh hãi đờ người, hướng mắt nhìn sang cô vũ nữ. Từ dưới lớp da cổ trắng ngần, bỗng hẳn lên một vết đỏ và từ đó rỉ ra một dòng máu. Máu phun ra thành từng tia như là người ta phun nước, rồi ông ốc tuôn trào trong cái đầu lâu của cô gái kia ngửa hẳn ra đằng sau, để lộ ra cái xương sống cổ trắng ẩn ở giữa và cái thanh quản đã bị cắt lìa. Nhung hoảng loạn vùng vẫy thân mình, rú ầm lên rồi rơi bịch xuống đau ê ẩm. Cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở dưới nền nhà, toàn thân thì cuốn chặt trong chăn. Thảo nào khi nãy nằm mơ lại chẳng thể nào cử động được. Cô liếc mắt nhìn cái điện thoại vẫn đặt in ở trên giường, mặt thì tái nhợt đi khi nhớ lại những hình ảnh dị thường khủng khiếp. Nhưng Nhung lại cố dỗ lòng, tự nhủ rằng có thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ sau một ngày dài mệt nhọc, sau khi bị một kẻ nào đó vô hình ám ảnh ở trên đường đi làm về. Tất cả đã hòa trộn lại và biến những hình ảnh sexy của cô gái kia đẩy vào một khung cảnh ăn chơi nhộn nhịp, rồi hóa ra ghê rợn, kinh hoàng như vậy. Ý nghĩ ấy khiến cho lòng của Nhung dịu đi chốc lát, nhưng cũng không khiến cho cô ta quay lại để ngủ cho tròn giấc. Bởi vậy, Nhung cứ ngồi cả đêm ở trong căn phòng tối, hy vọng nay mai sẽ có lũ bạn đến ở cùng cho đỡ sợ. Sáng ngày hôm sau đi học, người của cô uể oải rã rời, làn da trắng xanh lại càng khiến cho hai mắt chỉ sau một đêm thức trắng đã trũng sâu, thâm xì, thâm xịt như là một con gấu trúc. Nhìn vô cùng tiều tụy và xác xơ. Nhung chưa kịp mua sạc mới, để cái điện thoại hết pin nằm im lìm ở trong cặp sách. Nhưng cô cũng không có dám lôi ra mà khoe bạn bè. Ngồi bên trong giảng đường, một đứa chơi với Nhung đã ngạc nhiên hỏi. Ôi giời ơi, mặt mũi mày làm sao thế kia con kia? Thức khuya quá đấy à? Nhung lờ đờ quay sang nhìn khiến cô bạn của mình giật mình vì những nét tiêu tụy, u ám đang bủa vây trên khuôn mặt xinh xắn của Nhung. Đêm qua tao mất ngủ. Chắc tại lúc đi làm thêm uống lon bò húc ấy mà. Người bạn kia được Nhung giải thích thì không có hỏi nữa. Nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn cứ lén nhìn Nhung. Như thể cô là một kẻ vừa từ cõi chết trở về vậy. Nhung một lúc lâu thì mới thấy giảng viên vội vàng vào lớp. Hóa ra cô giáo đã bị tắc đường vì một vụ tai nạn hay một vụ án mạng nào đó. Cô kể lại cho đám sinh viên cùng nghe như để thanh minh cho cái việc mình đã đến muộn. Rồi khẩn trương mở máy tính, chiếu các slide bài giảng lên bức tường trắng muốt kìa. Học đại học chỉ có 4 tiết một buổi. Nhung đăng ký đủ 18 tiếng nên cô chỉ học có nửa ngày. Thời gian còn lại Nhung để dành ôn luyện lại kiến thức. Làm thêm bài tập ở thư viện, rồi đến chiều thì đi làm thêm. Sắp xếp thời gian như vậy cũng tương đối khoa học. Nhưng ngày hôm nay, Nhung đã đành phải bỏ giờ việc nghỉ trưa để sang một cửa hàng sửa điện thoại, mua cho mình một cái sạc. Chiều ngày hôm đó, cô đã dành thời gian ở lì trong phòng, mở lại điện thoại để kiểm tra thêm lần nữa. Quả thật là cái di động trống không, chẳng có thông tin gì về chủ nhân của nó, y hệt như một cái máy mới tinh, chưa có ai đụng vào. Chỉ trừ có những tấm ảnh khiêu gợi mà Nhung đã tiện tay xóa đi ngày hôm qua. Vừa mới nhớ đến mấy tấm ảnh, tự nhiên Nhung đã rùng mình sợ hãi. Chẳng hiểu sao cô lại có thể liên hệ giấc mơ quái đản với những hình ảnh mát mẻ, hở hang đến như vậy. Nhung không vội lập cho mình một Facebook hay các tài khoản xã hội. Cô muốn tập trung vào việc học trước tiên. Thậm chí, Nhung còn chưa tháo SIM từ chiếc điện thoại cũ để chuyển sang máy mới này. Nằm một lúc, tự nhiên Nhung đã thiếp đi từ lúc nào mà không biết. Có lẽ là do đêm qua đã quá mệt mỏi vì đã thiếu ngủ nên cơ thể không gượng nổi, buộc cô đã phải nghỉ ngơi. May mắn là Nhung vẫn còn kịp đặt đồng hồ báo thức trong máy cũ nên đến 4 rưỡi chiều, nó đã đổ chuông, đánh thức cô ngồi dậy, chuẩn bị cho công việc của mình buổi tối. Công việc của cô là bán hàng và trực tiếp chế biến đùi gà, cánh gà rán trong một tiệm ăn nhanh. Dạo trước, công việc này khá vất vả vì mỡ dầu bắn lên. Thời tiết ở Hà Nội thì oi nóng vô cùng khó chịu. Nhưng vốn là một cô gái nhà quê, không có ngại việc, Nhung đã vượt qua nhiều thử thách lúc đầu, đến bây giờ cũng đã khá thạo tay. Chưa kể thời tiết đã chớm sang đông, cho nên tiết trời không có còn ngột ngạt như những cái ngày đầu mới vào nghề. Tiệm ăn nơi cô làm việc phục vụ chủ yếu là sinh viên, những người làm thêm ngoài giờ muốn thay đổi bữa ăn nhàm chán. Nói chung, lượng khách cũng khá đông, nhiều khi phải 2-3 người cùng dán, cùng bán mới kịp phục vụ cho khách hàng. Hôm nay cũng như vậy, Nhung mới đến đã thấy lố nhố tầm 6 cho tới 7 người ngồi đợi, chưa kể đến mấy chú shipper đã ngồi sẵn ở trên chiếc xe máy. Cô đã vội vàng mặc tạp dề vào người, lao luôn vào trong quầy bếp, tay thì chiên, tay thì lật để kịp phục vụ cho những thực khách đang ngồi chờ đợi. Và để những người đồng nghiệp của mình có thời gian ngơi tay một chút, cô cứ như vậy chăm chăm làm và không để ý đến những người khách đang ngồi trước mặt. Nhưng lúc đang chuẩn bị ngẩng đầu lên để rút cái túi giấy để đựng cánh gà chiên, bỗng cô giật mình, nhìn thấy ngay đối diện với quầy hàng, một cô gái chỉ mặc mỗi đồ lót đang đứng giữa đường. Nhung sững người kinh ngạc, không thể hiểu nổi tại sao người ta lại dám ăn mặc như thế ở ngoài đường. Nhưng bỗng chốc cô bất giác khựng lại, và như sực nghĩ ra một điều gì đó, bộ đồ lót ấy cô trông thấy rất quen mắt, và nhất là cái mặt nạ của người con gái kia đang đeo lại càng khiến cho cô quả quyết được rằng đó chính là người con gái chụp ảnh trong điện thoại mà cô đã nhặt được, và cũng là người đêm qua Nhung đã thấy ở trong giấc mơ. Ngay lúc này, Nhung đã nhanh nhẹn nhét cái cánh gà vào trong túi giấy rồi đưa cho đồng nghiệp theo cái phản xạ. Dù ánh mắt thì vẫn đang hướng nhìn về phía người con gái kia không chớp, lòng của cô đã tự hỏi, hay là người ta biết mình nhặt được đồ nên đã đến đây đòi lại? Nhưng chỉ thoáng nghĩ thôi, Nhung đã biết được cái ý tưởng của mình là không có hợp lý, bởi người ta đi xin lại một vật bị đánh rơi là một chuyện bình thường, nhưng làm gì có ai ăn mặc như thế bao giờ cơ chứ. Khi những ý tưởng quay cuồng vẫn cứ đang chạy trong đầu óc, thì bỗng Nhung đã đánh rơi cái kẹp gắp xuống chảo dầu, làm lớp dầu nóng đã văng lên tung tóe, bắn cả lên người, nhưng cô vẫn há mồm trợn mắt nhìn ra xa như không hề biết gì là đau đớn. Người của cô khẽ run lên một chập, khiến cho chị đồng nghiệp đứng bên cũng đã phải sững sờ hoảng hốt. Chị ta treo cái kẹp gắp lên giá, rồi lay lay vai của Nhung rồi hốt hoảng hỏi. Hey, hey, hey, sao thế hả em? Sao mặt mũi tự nhiên tái nhợt ra thế kia? Nhung bị người đồng nghiệp lay vai mấy lần, rồi cô mới hồi tỉnh lại. Thần hồn thần tính như vừa mới bay biến hết. Bằng chứng là khuôn mặt tái xanh, không có còn huyết sắc, vẫn còn đang thẫn thờ. Chị đồng nghiệp dìu cô vào ngồi ở trong phòng nghỉ của nhân viên rồi lấy cho Nhung cốc nước. Cô như một người cấm khẩu, đến giờ này vẫn chưa thốt lên được một lời nào vì cái hình ảnh khủng khiếp, rùng rợn cô đã vừa nhìn thấy đối diện ở bên đường. Người con gái ăn mặc hở hang đó chỉ có mình Nhung trông thấy, vì cả con đường tấp nập người xe xuôi ngược, nhưng không hề có ai dừng lại, chẳng hề có ai chú ý đến cô phụ nữ đó. Họ không nhìn thấy cô ta thì đúng hơn. Trong khoảnh khắc chết lặng đến kinh hoàng, Nhung còn trông thấy một chiếc xe máy lao vụt qua, xuyên qua cả cơ thể của người con gái kỳ dị đó. Và cũng như lần trước, trong cơn ác mộng, cô gái đó giơ bàn tay búp măng lên, chỉ về phía của Nhung. Nhưng đã ngay lập tức, 10 đầu ngón tay đều đã rụng ra, lả tả rơi xuống đất như người ta chặt xúc xích vậy. Lúc đó, Nhung đã gần như chết đứng, tim của cô nghẹn lại như ngừng đập trong lồng ngực. Hơi thở cũng bị luồn ra không gian lặng ngắt dùng mình chặn đứng. Bên tai Nhung, những tiếng người cười nói, những tiếng còi xe inh ỏi réo lên, hình như vừa chìm xuống, để nhường chỗ cho một khung cảnh như trong những bộ phim câm. Trước mặt của cô, chỉ có duy nhất hình ảnh hãi hùng, kinh dị của cô vũ nữ thoát y, đang lần dò từng bước để tiến lại gần quầy hàng gà rán. Càng đi, tiếng giày cao gót lại càng lạo xạo, dẫm xuống nền đường rải đá. Tiếng động quen thuộc đó Nhung đã từng nghe một lần trong đêm hôm trước, ngay khi cô từ chỗ làm để trở về phòng ký túc. Giờ đây âm thanh ma quái đó lại vang lên, át hết những tiếng người xe qua lại, như thể gần sát bên tai, xoáy thẳng vào màng nhĩ, đi lên bộ não của cô. Càng đi, cách cổ của người phụ nữ kia lại càng bị ngửa ra sau, lớp da trắng bệch như vôi cứ thế mà giãn ra, giãn ra cho đến khi rách toạc. Những hình ảnh kinh hãi của cơn ác mộng gần như đã được tái hiện lại hoàn toàn. Máu từ động mạch phun bắn ra thành tia, rồi khi áp lực không còn, nó ồng ộc chảy ra ướt đầm cả bộ ngực căng tròn, nhễu ra trên nền đường lát đá. Nhung không thể nào có thể mường tượng ra rằng cô lại chính là nhìn thấy những cái ám ảnh kinh hoàng đó ngay giữa ban ngày. Cô từ lâu vẫn tin rằng nếu trên đời quả thực có ma quỷ, thì những thứ sức mạnh tâm linh đó chỉ hiện hiện lên lúc trời còn chưa sáng. Nhưng ngay lúc này đây, Nhung đã phải chứng kiến những cái điều vô cùng kinh dị, làm cho cô mất hết niềm tin vào thị giác của mình. Có lẽ cô lại gặp ma, hay vì những công việc bộn bề và thời gian học tập quá căng thẳng đã khiến cho cô trở nên bất thường về tâm lý. Nhưng cô không có tài nào cắt nghĩa được hơn, chỉ biết chết chân, đứng nhìn cô vũ nữ thoát y, có 10 đầu ngón tay cụt và cái đầu lâu gập ngửa ra sau, đang từ từ tiến đến. Ngay khi đó thì Nhung đã bị một người đồng nghiệp của mình lay vai, và cũng cùng lúc đó, có một chiếc xe ô tô tải đã chạy qua, chắn ngang quầy hàng ăn nhanh và cô gái nhảy. Khoảnh khắc chỉ diễn ra trong có vài giây thôi, nhưng khi cái ô tô vụt qua thì không có còn ai nữa cả. Mọi thứ đã đều trở lại bình thường, tiếng cười, tiếng nói, tiếng xe ô tô và đương nhiên là cả tiếng người đồng nghiệp đang lay vai của Nhung hốt hoảng cũng đã cất lên. Đến lúc đó thì Nhung đã chắc chắn rằng mình đã gặp ma và bóng ma kia chỉ xuất hiện cho một mình Nhung nom thấy mà thôi. Cô không có dám kể lại cho ai, không dám kể cho đồng nghiệp những cái gì mình đã vừa nhìn thấy, sợ rằng họ sẽ nói là điên loạn hoặc tâm trí bất bình thường, ngỡ gặp ma giữa một đô thị vô cùng sầm uất. Ngày hôm ấy, Nhung cũng đã được chủ cho về sớm vì chính ông đã thấy nét mặt vô cùng yếu ớt, tiêu tụy của cô nhân viên có tiếng nhiệt tình. Tối thứ hai, sau khi nhặt được cái di động mới, Nhung mua về cho mình một suất ăn ít ỏi vì người chủ cửa hàng đã tự tay dán cho cô một suất đùi cánh gà, rúi thêm cả một chai nước ngọt và một đống thuốc linh tinh, nhắc nhở cô phải ăn uống, ngủ nghỉ cho thật điều độ. Nhung là một người nhân viên được việc nên từ chủ đến đồng nghiệp đều rất quan tâm. Nhưng khi đến phòng ký túc, cô cũng chẳng thể ăn hết được chỗ đồ ăn kia, đành phải gói lại, cất đi, chờ nửa đêm nếu có đói thì sẽ dậy ăn tiếp. Nhung nhớ lại giấc mơ khủng khiếp đêm ngày hôm qua, nên đoán chắc rằng mình sẽ khó lòng mà có thể ngủ nổi. Những hình ảnh kinh hãi cứ dồn dập bủa vây tâm trí của cô, nhấn chìm cô trong cái sự sợ sệt lo âu. Cô mường tượng ra mọi thứ xảy đến với mình bắt nguồn từ cái điện thoại kia, và một ý tưởng cũng đã lóe lên trong đầu mách bảo cô nên bán quách cái di động ấy đi, thay cho vì cứ ôm khư khư ở bên người như một món đồ quái gở. Ngồi được một lúc thì cô cũng không để ý thời gian, trời cũng đã về đêm tự lúc nào mà không biết. Bên ngoài, người quản sinh cũng đã đóng khóa cửa lối ra ký túc, ngăn không cho các trò nghịch phá của lũ nam sinh thi thoảng vẫn diễn ra. Trường nào cũng vậy, lâu lâu vẫn có mấy tay thanh niên nghịch ngợm bày các trò hù dọa ma quỷ hoặc tụ tập ăn nhậu trong phòng ký túc. Giảng viên và cán bộ trong trường đương nhiên là đều biết rõ, nhưng họ cứ thường lờ đi. Hầu hết là chỉ nhắc nhở nhẹ hoặc ngăn chặn bằng những biện pháp có tính tình như thế. Bởi khi xưa, chính các thầy cô cũng đã trải qua cái thời kỳ sinh viên. Những chuyện tụ tập ăn nhậu tuy không nhiều như bây giờ, nhưng cũng là những kỷ niệm đẹp trong thời còn học tập. Những trường kỹ thuật đông nam sinh thì còn mang cả rượu đến nhà thầy để mà liên hoan sau mỗi lần đá bóng, có giải cao hoặc có sinh viên nhận về học bổng. Ở trường của Nhung hầu như toàn là nữ. Vì thế để ngăn chặn bọn nam sinh ít ỏi quậy phá, người ta mới phải đóng cửa ký túc mỗi khi đêm xuống, vừa giảm thiểu những vụ trộm cắp lặt vặt, vừa bảo vệ được các cô nữ sinh. Nhung đã lấy sách vở ra học từ lâu. Cô quyết định sáng mai khi tan trường sẽ đem cái điện thoại này đi bán. Như vậy thì mới mong được cái sự kiện kỳ dị thôi tái diễn. Đang ngồi ở trên trường bật đèn tập trung vào bài vở, bỗng nhiên Nhung nghe thấy có tiếng bước chân thong thả đã vang lên ở dãy hành lang tăm tối. Cùng với đó là có thứ ánh sáng đèn pin khua khoáng ở xung quanh. Đoán là bác quản sinh trực như mọi bận, Nhung không có để ý nữa mà lại tiếp tục cắm đầu vào trang sách. Nhưng tiếng bước chân khi đến cửa phòng của cô thì đã dừng lại hẳn. Cô tò mò đưa mắt nhìn ra thì lại chẳng thấy gì cả. Cửa phòng cô dán kính mờ để giữ sự riêng tư cho những người ở bên trong. Nhưng cứ sự thường vào ban đêm, ánh sáng từ mấy cột đèn cao áp vẫn hay rọi xuống, chiếu vào trong phòng. Và nếu bên ngoài có người thì sẽ soi bóng đen in lên trên cánh cửa. Ấy vậy mà rõ ràng tiếng bước chân ban nãy đã dừng lại. Mà lúc ngẩng đầu lên, Nhung lại chẳng trông thấy gì cả. Như thể ban nãy chẳng hề có ai xuất hiện vậy. Cố gắng hướng sự tập trung trở lại vào trang vở, nhưng những con chữ tự nhiên như là vờn nhảy múa khiến cho Nhung không thể nào chú ý được. Bởi lẽ tất cả các giác quan của cô lúc này đều đang dõi ra bên ngoài cửa để xem có ai đó hay không. Ngồi im một lúc thật lâu, đến cả hơi thở cũng dường như nghẹn lại. Bóng tối lờ mờ, chỉ có ngọn đèn 40W còn thắp sáng. Nhung như thể còn nghe được cả tiếng tim của mình đập. Trên trán của cô lúc này cũng đã vã mồ hôi đầm đìa, dù trời chớm đông, có gió se se lạnh. Những mạch máu trên hai thái dương nổi hẳn ra bên ngoài, đập lên dồn dập theo từng nhịp trái tim đang kinh hãi. Cô liếc mắt nhìn xuống cái đồng hồ báo thức bé tị đặt ở trên bàn. Đúng 12 giờ đêm. Không gian hoàn toàn vắng lặng. Nhưng lúc ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn, thì Nhung kinh hoàng như muốn ngất đi, vì ngay trên tấm kính mờ đã in hẳn một bóng người đen thui, đã lù lù xuất hiện. Đó không phải là dáng đứng của bác quản sinh, bởi bác là người đàn ông, người cao, gầy khắc khổ, lưng thì có phần hơi gù. Còn kẻ đang đứng trước phòng của Nhung thì lại là đàn bà, vì mái tóc dài xõa xuống hai bên vai, người cũng nhỏ nhắn và khá cao, như thể đang đi guốc. Cái bóng đứng im lìm như đang dán mặt vào bên trong. Nhung lờ mờ trông thấy hình dáng quái đản ấy có hơi phần rung rung, như thể xuất hiện trong một cuốn băng bị xước. Cả cái nhân ảnh kỳ dị cứ đứng sát vào cửa kính. Ánh sáng từ mấy cột đèn cao áp ở bên ngoài đã rọi xuống, làm bóng nó in hẳn, kéo dài ra trên nền đất một cách lạ thường. Đôi chân dài khủng khiếp như thể đã kéo giãn ra, cắm vào thân thể gầy gò lên những cái lớp xương. Chính Nhung cũng không thể ngờ được rằng, chỉ sau tấm kính mờ mà mọi thứ lại rõ ràng đến như vậy. Cả người của cô co rúm lại, bò lui vào trong góc tường, run lên bần bật vì hoảng sợ. Mồm của cô cứ há hốc ra, muốn thét lên mà âm thanh lại không vọt nổi ra bên ngoài, cứ nghẹn lại trong cuống họng. Hai mắt thì mờ nhòe đi, đã ngấn ngấn nước, nhưng vẫn cứ mở lớn trừng trừng vì kinh hãi. Cô sợ rằng sẽ chỉ cần chớp mắt một cái thôi, thì bóng người quái đản kia sẽ nhảy bổ vào phòng, lao lại phía cô và chĩa 10 đầu ngón tay cụt lùn bóp chặt vào cuống họng. Con mắt kinh sợ càng lúc càng mở to, gần như là rách kẽ. Người cô vẫn chui tít vào bên trong góc giường, run lên bần bật. Trái tim của Nhung như muốn chui tọt ra ngoài vì lồng ngực đang phập phồng nghẹn cứng lại vì một sức nặng vô hình đang đè xuống. Mồ hôi túa ra đầm đìa ở trên lưng áo, trên trán và hai bên thái dương, dẫu rằng trời đang rất dịu mát. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có cô gái yếu ớt đang phải đối mặt với cái bóng kinh hoàng cứ lặng lặng dõi nhìn từ bên ngoài khung cửa. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa rất mạnh của một vật cứng bằng kim loại lên trên tấm gỗ, cành cạch liền mấy tiếng. Rồi từ ngoài cửa, một giọng nữ đã tỏ ra bực bội nói vọng vào. Này, này, này, cái cô kia, sao nhắc mấy lần rồi mà không tắt đèn đi vậy? Mấy giờ rồi có biết không? Nhung giật mình, nhưng lại vội vã thở phào nhẹ nhõm vì biết đó không phải là ma. Cô lắp bắp hỏi lại. Ai đấy à? Người kia có vẻ đã bớt cào nhào, nhưng giọng thì vẫn khá nghiêm túc. Ai cái gì? Tôi là vợ bác quản sinh đây, đang nhắc mấy cái anh chị tắt đèn điện đi ngủ. Đứng ngoài cửa gọi mấy lần mà không ai thưa là như thế nào vậy? Chị học rồi đi ngủ quên đấy, có phải không? Nhung không biết phải trả lời như thế nào, bởi cô có ngủ quên đâu. Thế mà người đó lại nói đã gọi mấy lần mà Nhung chẳng hề nghe được gì cả. Có lẽ vì cơn kinh hãi do sự việc lạ thường đã diễn ra trong mấy ngày hôm nay đã khiến cho cô bị ám ảnh, mất đi lý trí, thân hồn nát thần tính, nên đâm ra nom gà hóa quốc, ngỡ rằng mình gặp ma, nhưng đó chỉ là vợ bác quản sinh đến trực thay cho chồng. Không thấy Nhung trả lời, người đàn bà khó tính kia đã nhắc thêm lần nữa. Tắt đèn đi ngủ đi đấy nhá, học hành gì thì để mai, nửa đêm rồi mà vẫn còn bật điện như vậy, không biết tốn điện à? Nhung đã vội vã nói vọng ra. Vâng ạ, cháu nhớ rồi ạ. Để đáp lại Nhung là tiếng bước chân bình bịch nặng nề của một người đang bực dọc hướng sang những căn phòng khác để tiếp diễn màn hỏi han nhắc nhở tắt đèn đi ngủ. Cô thở phào, gấp sách vào lại vì biết nếu cô ngồi cũng không chắc mình có thể học tiếp được hay không. Nhưng tự nhiên cô đã khựng lại, như thể vừa sực nghĩ ra một điều gì. Mặt của cô hơi tái đi vì ánh mắt lạc thần đang đảo nhanh ra phía ngoài cửa. Nhung không biết mặt mũi hình dáng vợ bác quản sinh trông như thế nào, nhưng lúc bà ta nói, thứ Nhung trông thấy là một dáng người thấp lùn, phục phịch, chứ không phải là cái nhân ảnh cao gầy như lúc trước. Hơn thế nữa, tiếng bước chân cũng rất khác nhau. Âm thanh lúc đầu Nhung nghe được là tiếng cộp cộp của đế giày cứng như đế gỗ gõ xuống mặt sàn, chứ không phải là tiếng chân bình bịch, loẹt xoẹt như của người đang đi dép. Càng nghĩ, Nhung lại càng kinh hãi. Giờ đây, khi điểm lại tất cả những sự việc vừa mới diễn ra đối với mình, cô mới biết rằng kẻ ban đầu đứng trước cửa phòng mình không phải là bà vợ của quản sinh, mà là một người hoàn toàn khác, hay nói đúng hơn, đó là bóng ma của cô vũ nữ thoát y kia. Vì cái dáng cao gầy cùng đôi guốc cao gót đã hoàn toàn khác với hình thể của bà bác gái vừa rồi. Sự hiện diện của vợ ông quản sinh vô tình cứu nguy cho Nhung trong cái khoảnh khắc kinh dị hãi hùng. Giờ đây, khi bà ta đã đi, thì cả dãy hành lang lại ngập chìm trong cái sự im lặng. Và đối với Nhung, không gian yên ắng này không có khác gì bầu trời u tịch trước khi bão đến, là điềm báo cho sự bất tường kỳ dị có thể diễn ra trong đêm tối ngày hôm nay. Nhung với tay tắt ngọn đèn đang bật sáng, theo lời căn dặn của bác gái quản sinh khi nãy. Nhưng quả thật là trong lòng cứ dấy lên một nỗi lo sợ lạ thường. Quả thật vậy, ngay khi cái bóng đèn vừa tắt, thì bên ngoài hành lang lại cất lên tiếng guốc gõ xuống mặt sàn. Từng tiếng cộp cộp khô khan, âm vang trong đêm trường tịch mịch, hệt như những tiếng búa đinh, đóng nắp quan tài vậy. Người của Nhung một lần nữa đã run lên bần bật. Nhưng lần này, thay vì bị động ngồi chết cứng ở trên giường, cô đã lần xuống sàn, rồi bò sát đến gần cánh cửa. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc lại càng rõ rệt, như thể người kia đang cố gắng giã thật mạnh cái gót giày xuống đất. Và cũng như lần trước, nghĩa là âm thanh đó đến cửa phòng của Nhung thì đã dừng lại. Ngay lập tức, Nhung cảm thấy có một luồng hơi giá buốt chạy dọc sống lưng, như thể có kẻ nào đó đổ lên người của cô cả một xô nước đá vậy. Hồi hộp ngồi bệt dưới sàn nhà, hơi thở cô dồn dập như vừa chạy đua đường trường. Nhưng Nhung thì vẫn cố nén lòng, đưa cánh tay run rẩy, từ từ hé mở cánh cửa, ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Dãy hành lang vắng ngắt, không có một bóng người, không có một tiếng động. Toàn bộ các phòng kế bên đều đã tắt đèn đi ngủ. Nhung sợ hãi nhưng lại mở to cánh cửa, thò hẳn cổ của mình ra nhìn tứ phía xung quanh. Đáp lại cô, chỉ là một màn đêm thăm thẳm, với dãy hành lang vắng lặng đến rùng mình. Dường như cả bầu không gian xung quanh ký túc lúc này cũng đang chìm vào cái sự tịch mịch lạ lùng. Bên ngoài, không một tiếng côn trùng rả rích, đến cả những cành lá trên cao cũng lặng ngắt như tờ. Không khí lắng đọng và đặc quánh đè xuống người khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Đầu của Nhung vẫn đang thò qua khe cửa và cô vẫn còn đang nằm bò ở trên nền đất. Giờ đây, cô đã bắt đầu lờ mờ nhận thấy được cái điều quái dị ở cả khu ký túc này. Hay nói đúng hơn, chính không khí lặng yên nơi đây đã làm cho cô rùng mình sợ hãi. Người của cô lạnh run lên, như thể đang đứng giữa một bãi tham ma, bủa vây là hàng hàng, lớp lớp mộ bia, đùa chèn kín lối. Trong cái tịch mịch của màn đêm, từng hơi thở của Nhung cũng như nghẹn tắc lại, tắc cứng ở trong cổ họng không thể bật ra được. Đôi tay run rẩy của cô bò sát lại phía sau, rồi chới với khép cái cánh cửa, cài then khóa thật kỹ. Nhung tựa lưng vào tường, vuốt vuốt trên lồng ngực cho nỗi sợ hãi kinh hoàng chìm xuống. Chưa bao giờ Nhung mong trời sáng đến như vậy, bởi vì đối với cô, màn đêm là một điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Và ngay lúc này đây, sự kinh dị đã lập tức bủa vây, xuất hiện ngay trước mặt của cô. Trên cái bàn nhỏ vẫn cứ để chồng sách vở, cái điện thoại di động tự nhiên rung lên bần bật, rồi liền sau đó là một đoạn nhạc chuông thông báo có một số máy đã gọi đến. Theo bản năng, Nhung đã chạy lại phía giường, vờ vội lấy ống nghe, ấn nút rồi áp vào tai. Cô lên tiếng hỏi: "Alo? Alo ai đấy?" Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút tút kéo dài vang lên giữa màn đêm tịch liêu. Nhung run rẩy đưa cái màn hình lên trước mặt, rồi sợ hãi buông rơi cái điện thoại xuống giường. Đến lúc này đây, cô mới nhớ ra một điều. Cô chưa hề lắp sim của mình vào trong, còn cái sim cũ kia đã gãy làm đôi. Nhung không còn giữ nữa. Ấy vậy mà vẫn có người gọi được đến đây là sao? Sống lưng của cô run lên, rồi bao nhiêu da gà, gai ốc đã nổi cộm lên dần dần. Nhung luống cuống mò lấy điện thoại, mở danh sách cuộc gọi vừa nhận, nhưng cái màn hình trống rỗng, chẳng có gì. Thế mà chỉ vài giây ngắn ngủi vừa đây thôi, nó đã rung lên rồi đổ chuông rục rã. Nhung cảm thấy căn phòng này bây giờ không chỉ có mình cô, mà còn có thế lực dị thường mà mắt người không thể nhận ra được. Cô bàng hoàng nhớ lại bộ phim kinh dị mà mình đã từng xem ngày trước. Trong phim, người con gái bị một đám con trai hãm hại, lấy đi di động rồi quay lại cái cảnh tượng nhơ nhuốc thú tính, rồi ra tay thắt cổ, giết chết người thiếu nữ bất hạnh. Kể từ đó về sau, từng tên một trong số đám thanh niên độc ác kia, mỗi lần mở điện thoại lên nghe thì đều có một âm thanh ma quái phát ra từ cõi âm tào vọng đến. Và cuối cùng, tất cả đã bị hồn ma của cô gái xấu số hiện về đòi mạng. Nhung choáng váng, liên tưởng đến cái di động trên tay của mình và chợt hình dung ra một cảnh tượng giết người tương tự như vậy. Biết đâu cái điện thoại kia trên tay của cô đã chẳng từng ghi lại một vụ đoạn video ghê gớm và oan hồn đêm nay hiện lên với cô chính là một điềm báo như vậy. Như một lời dọa dẫm sẽ kéo cô xuống âm ti địa phủ vì đã cầm nhầm cái điện thoại của người quá cố. Nếu đúng như vậy thì mai này Nhung sẽ phải bán bỏ cái điện thoại, hoặc tốt nhất là đem đốt nó đi để vong hồn của người kia không có còn hiện về được nữa. Nhưng mới nghĩ đến như vậy thôi, cô đã run rẩy cả người, bởi biết đâu rằng hồn ma kia đang muốn cô tìm kiếm lời giải đáp để giúp vong linh không có may mắn ấy được siêu thăng tịnh độ. Thế nhưng Nhung chỉ là một cô gái quê nghèo nàn, vừa mới lên Hà Nội học, chưa biết gì và cũng chẳng quen ai. Làm như thế nào để có thể giúp đỡ một vong hồn? Vì cô chắc chắn rằng nếu kể ra câu chuyện này thì chẳng có ai tin lời của Nhung cả. Cái bóng đèn 40W Nhung vừa mới tắt đi khi nãy và đã bị bà vợ bác quản sinh nhắc nhở. Giờ đây cô lại muốn bật sáng nó lên. Và nếu như có thể bật thì bật luôn tất cả bóng đèn điện trong phòng, dù rằng ngày mai có thể bị lôi lên văn phòng ăn mắng. Nhưng cô còn chưa kịp với tay ấn công tắc thì đột nhiên cái bóng đèn ấy nháy sáng. Khoảnh khắc diễn ra rất mau, như một tia chớp trong khung giông bão nhưng ngay lúc này ấy. Như một tia chớp trong cơn giông bão nhưng ngay lúc ấy, Nhung bàng hoàng kinh hãi nhận ra ngay sau cái đèn bàn là một khuôn mặt đầm đìa máu, nhìn cô như là đang cười cợt. Nhung bỗng giật mình tái cứng cả người. Hai mắt thì trợn trắng chạy ngược lên trên, rồi cả thân thể của cô đã đổ gục xuống dưới sàn, ngất đi không có biết thêm gì nữa. Trời dần sáng, ánh nắng hiếm hoi trong một ngày chớm đông đã tát qua khe cửa kính, chiếu thẳng vào căn phòng lạnh lẽo. Nhung vẫn đang nằm ở trên nền đất. Ngoài trời, từng tiếng chim cuối cùng rủ nhau đi tránh rét. Chúng chim chiếp gọi nhau như lũ trẻ con đang ý ới. Ký ức về những ngày tháng êm đềm ở Ninh Bình như vừa chợt đến với cô gái 18 này. Nhưng ngay sau đó, nhãn cầu dưới mí mắt đã lại đảo lên điên loạn. Tay chân của Nhung cuống cuồng vùng vẫy như một người sơ ý ngã xuống đầm lầy hút xác. Không thể nào ngoi lên được nữa mà chỉ đang chậm chậm, chìm dần xuống. Sau một hồi cố gắng, cô mới mở được mắt ra. Mọi thứ xung quanh vẫn cứ bình lặng như thường. Những tiếng người cười nói rộn rã đã chuẩn bị cho một ngày lên lớp. Mọi vật vẫn an yên như trước. Trái nghịch cảnh hẳn với sóng gió đang bủa vây trong đầu óc của cô gái trẻ. Những ký ức hãi hùng ùa đến, xóa tan đi cái sự bình yên bên ngoài để lôi Nhung lại trở lại với cái cảm giác ghê gớm, rùng rợn của một đêm trường tịch liêu. Cô lồm cồm ngồi dậy, uể oải như vừa chạy đua đường trường. Trong con mắt đỏ quạch lên vì thiếu ngủ, đang rực sáng một tia kinh ngạc. Đêm qua, cái điện thoại bị cô bỏ rơi ở trên giường. Ấy vậy mà giờ đây, nó lại nằm gọn ở trong bàn tay của cô, như thể có một thế lực kỳ lạ nào đó cố tình nhét vào tay cô. Nhung choáng váng nhớ lại tất cả những biến cố hãi hùng đã xảy ra vào đêm hôm trước. Nhưng lúc này đây, trong ánh sáng ban mai dịu nhẹ, ý nghĩ vứt bỏ cái điện thoại đi tự nhiên biến mất, để thay vào đó là một dự định khác, có vẻ liều lĩnh nhưng chắc hẳn đấy mới là những điều Nhung thực sự mong cầu. Cô muốn tìm ra được người chủ của cái điện thoại di động này, dù bây giờ Nhung đã lờ mờ đoán ra kẻ ấy có khi đã trở thành một người thiên cổ cõi khác. Nhung cầm điện thoại ở trong tay, siết chặt lại như một sự quả quyết, như một lời hứa với âm hồn. Mặc dù chính cô cũng chưa biết làm cách nào để có thể tìm được ra cái chân tướng sự việc hãi hùng đằng sau cái sự hiện diện của hồn ma bóng quế. Có thể những ngày kế tiếp là khoảng thời gian đầy ghê sợ mà cô sắp phải chịu đựng, Có thể những hiểm nguy sẽ bủa vây lấy cô. Nhung thực sự là đang muốn tìm ra sự thật. Nhưng cô đã quả quyết, quyết tâm cũng giống như lúc Nhung đang cố gắng thi đỗ vào đại học. Cô sắp xếp sách vở, cho vào trong cặp rồi chuẩn bị tới giảng đường như mọi bữa. Cái di động ma ám được Nhung đặt ngay ngắn ở trên bàn. Đợi đến khi nào cô học về thì sẽ lôi ra kiểm tra một lần nữa tất cả những dữ liệu còn ở trong máy. Ngày hôm ấy trôi qua thật nhẹ nhàng. Nhung không về phòng như dự tính ban đầu. Sau khi tan lớp, cô tạt qua một tiệm internet để tra cứu các thông tin về điện thoại, về những vụ án xảy ra trong quãng thời gian gần đây. Có một vụ vừa mới được lên báo chí rằng người ta thông báo lên cơ quan điều tra có một trường hợp mất tích đã mấy ngày liền. Vụ việc đó vừa được mới đưa lên báo ngày hôm qua, trùng hợp với việc cô giảng viên đại học của Nhung đã bị muộn giờ lên lớp vì tắc đường. Đám đông chen đặc con đường nhỏ vì sự tò mò, hiếu kỳ khi công an tới khám nhà một người thiếu nữ đã làm cho cô giảng viên không thể đi nổi và lên giảng đường muộn gần tới 20 phút. Nhung dán dòng chữ "Nghi án thiếu nữ mất tích" lên thanh tìm kiếm của Google. Chỉ chưa đầy một giây sau, kết quả đã trả về hàng loạt những dòng tít giật gân ám ảnh. Theo thông tin của những tờ báo mà Nhung đã tổng hợp lại được, thì người mất tích là một cô gái làng chơi, vốn xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo khó ở một tỉnh giáp biên. Cô theo chân bạn bè xuống Hà Nội này kiếm sống. Sau một thời gian có người yêu thì đã chuyển hẳn ra ở cùng nhau như vợ chồng. Sẵn có nhan sắc trời phú cho một thân hình thuộc hàng cao giáo, cô gái nọ sau một thời gian ở cạnh người thanh niên nghèo, lương không có đủ ăn thì cũng đã chia tay. Người thanh niên đó làm nghề chạy xe ôm công nghệ nên thu nhập cũng phập phù. Theo như lời của anh ta nói thì không phải cô gái kia chia tay, lại chính anh là người chủ động. Phần vì không chịu nổi tính cách đua đòi ăn chơi của bạn gái, phần vì cô gái ấy đã trở thành một cô gái nhảy, làm kiếp bán hoa nở về đêm trong các vũ trường xung quanh của nội thành Hà Nội. Thông tin cô gái trẻ kia mất tích đã được chính chủ của một quán bar thông báo cho công an. Họ thấy cô vũ nữ nghỉ không có xin phép mấy ngày liền, điện thoại thì không liên lạc được. Những đồng nghiệp làm cùng chắc cũng chẳng biết cô ở đâu, trong khi số nợ chủ quán vẫn còn lên tới hơn 50 triệu đồng. Người chủ sốt ruột nghĩ mình đã bị bùng nên đã vội vàng đến tận nhà để tìm kiếm, nhưng cánh cửa phòng đã khóa, không có ai ở nhà cả. Cảm thấy sự việc chẳng lành, họ mới tìm đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Nghi vấn đầu tiên cho rằng cô gái ấy đã trốn đi nơi khác, nhưng xét theo những dấu hiệu ở trong căn nhà trọ thì không phải. Bởi nữ trang, quần áo cho đến những vật dụng cá nhân tối cần của một người phụ nữ thì vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ cô vũ nữ thoát y kia không có ý định bỏ trốn. Tới khi đó, người ta mới chuyển hướng điều tra việc cô gái đó đã bị mất tích và nghi can đầu tiên chính là người yêu cũ. Nhưng anh chàng lái xe ôm công nghệ ấy thì chứng minh được mình có đủ bằng chứng ngoại phạm. Cụ thể là suốt mấy hôm trừ thời gian anh ngủ nghỉ ở phòng trọ cùng một người bạn thì hầu hết là anh đi bắt khách ở ngoài đường. Những dòng lịch sử các cuốc xe cũng cho thấy điều đó là sự thật. Hơn nữa, những nhân chứng cho hay, nói đúng hơn là khách hàng của anh cũng đã đồng ý với việc chính anh đã chở đi chứ không phải là một người mạo danh khác. Cuộc điều tra đến đó thì bế tắc, bởi không ai có thể tìm được tung tích người con gái làng chơi kia ở đâu, cho dù đã về tận quê để lấy thông tin của gia đình cô gái. Đọc đến đây thì Nhung sững người. Quả thực là cái điện thoại này có liên quan tới một việc rùng rợn nào đó và chắc chắn là dính líu đến người con gái kia. Bởi theo những tấm ảnh Nhung nhớ được và thông tin nhận dạng thì hoàn toàn trùng khớp. Cái điện thoại Nhung đang giữ thuộc về một người đang mất tích. Nhưng như những hiện tượng kỳ dị kinh hoàng xảy đến với cô thì Nhung quả quyết rằng người kia đã chết. Nhưng vì sao lại chết và chết ở đâu thì không tài nào Nhung có thể biết được. Nghĩ đến đây thôi, rồi cô cũng đã đứng bật dậy trả tiền cho chủ cửa hàng internet, cầm cái điện thoại lên công an phường để mà trình báo. Ở cơ quan điều tra, Nhung thuật lại tất cả những sự việc từ khi cô đã nhặt được cái điện thoại, kiểm tra thông tin trong máy, đưa cả cái thẻ SIM đã bị gãy làm đôi cho công an kiểm chứng. Nhưng Nhung giấu kín những hiện tượng lạ lùng, kỳ quái đã xảy đến với cô mấy ngày về trước. Cô cũng thật thà nói thẳng rằng ban đầu là vì khó khăn, không có ý định trả nên đã xóa những hình ảnh trong bộ sưu tập đi. Các đồng chí công an cũng đã ghi lại toàn bộ lời khai rồi tạm thời cho Nhung về ký túc, dặn trong thời gian này không được phép đi đâu ra khỏi nội thành để bất cứ khi nào cơ quan chức năng cũng có thể triệu tập để phục vụ cho quá trình điều tra phá án. Nhung dĩ nhiên là đồng ý, bởi cô tin mình không hề có ý đồ xấu, chỉ là một kẻ không may đã nhặt được chiếc điện thoại quỷ dị này mà thôi. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra mất khá nhiều thời gian, nên Nhung đã cẩn thận xin phép ông chủ cửa hàng ăn nhanh cho mình xin nghỉ một thời gian. Quả thực, đến tận chiều thủ tục mới xong xuôi. Nhung uể oải trở về phòng ký túc, nhưng trong lòng thì cảm thấy nhẹ bẫng, như vừa chút đi được một gánh nặng ngàn cân mấy hôm nay đã phải cưu mang khó nhọc. Cô thưởng cho mình một suất ăn khá thịnh soạn, có nem rán, thịt quay, lại thêm cả một hộp phở cuốn để ăn nhẹ khi tối muộn. Nhung không có máy tính hay laptop, nên chỉ ngồi ở trong phòng đọc sách giết thời gian. Đến lúc gần khuya thì mới lấy hộp phở cuốn ra nhấm nháp. Nhưng lát phở tuy để lâu, nhưng vẫn rất ngon miệng. Những lát dưa chuột, thanh cua ở bên trong cắn vào giòn tan, chấm nước mắm rất dậy mùi. Nhung bốc hết miếng này sang miếng khác. Những bánh phở gói sẵn chắc tay nên vô cùng kích thích. Thế nhưng khi ăn đến miếng cuối cùng, đột nhiên Nhung lại thấy mình cắn phải một vật gì cứng cứng, dai dai, lại bốc mùi tanh tanh, khàn khàn. Cô kinh tởm lấy vội cái hộp xốp rồi nhè ra. Ban đầu Nhung chỉ nghĩ đó là một miếng xúc xích chưa có thái hết, bị người ta đã vội vàng sơ ý cho vào. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, thì cô mới choáng váng và giật mình. Khuôn mặt đờ đẫn ra như một người mắc bệnh tự kỷ. Cái miệng vẫn dính thức ăn méo xệch đi, rồi nôn ồng ọc ra tất cả cái chỗ bánh phở mà Nhung đã vừa nuốt vào bụng. Mùi thức ăn chưa tiêu hóa hết, quyện với mùi dịch vị bốc lên, nồng nặc, chua loét cả căn phòng. Nhung không kịp kiềm chế bản thân, nên đã ồng ọc nôn ra hết sàn nhà. Bãi nôn tràn chứa, chảy lênh láng, chui cả vào trong gầm giường. Trên cái bàn nhỏ, hộp xốp đựng phở cuốn vẫn còn nguyên đó. Lẫn dưới là những miếng dưa chuột, cà rốt, thanh cua, xúc xích đã bị nhai rang dở và dính đầy nước dãi. Nhung trông còn thấy một đốt ngón tay người đã chuyển sang màu xanh tím. Cái móng tay còn sơn đỏ loè loẹt, gắn đầy nhựa lóng lánh ở dưới bóng đèn. Đấy là lý do khiến Nhung đã kinh hoàng, miệng nôn, trồn tháo. Cô vùng vẫy, nhòm người ngồi dậy, cố gắng chấn tĩnh tinh thần. Nhìn vào cái hộp xốp đặt ở trên bàn, nhưng lạ thay, cái đốt ngón tay vừa nãy đã biến mất từ lúc nào không có dấu vết. Dường như tất cả mọi sự việc xảy ra vừa rồi chỉ hoàn toàn là ảo giác, là tưởng tượng do trí óc mệt mỏi, bài hoài của Nhung gây ra sau mấy ngày mất ăn mất ngủ. Cô cũng tin là như vậy, rồi chán nản ngồi lên, nhìn đống bãi nôn đang bốc mùi chua loét ở dưới nền nhà mà ngán ngẩm, tự trách bản thân mình đã không đủ bình tĩnh để chạy hẳn vào trong toilet. Nhung uể oải nhón chân bước xuống dưới giường, tránh những cái thứ chất nhảy bẩn thỉu vừa chui ra khỏi dạ dày, rồi với lấy cái chổi ni lông và cái xẻng hót rác để tống tất cả vào bồn cầu và xả nước. Hì hục mất gần nửa tiếng, Nhung mới thu dọn được cái hậu quả do chính mình đã để lại. Nhưng dù có lau bằng xà phòng rồi cả nước lau sàn, nhưng cả căn phòng ký túc vẫn bốc ra một thứ mùi kinh tởm đến lợm giọng. Nhung không chịu được, nôn khan vài tiếng như một người đã bị thai nghén, rồi vội vã mở tung hết cửa phòng cho làn gió từ bên ngoài thổi bay vào cho bớt đi cái thứ mùi kỳ dị. Cô đứng sát vào khung cửa, ngay đầu gió để không phải ngửi thấy cái mùi chất bẩn. Nhung đang phe phẩy cánh tay. Bỗng nhiên, Nhung nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc và rùng rợn đến kinh người. Đó chính là tiếng giày cao gót dẫm mạnh lên sàn nhà, nghe cồm cộp, khô khan vang lên trong đêm tối. Cô kinh hãi run bắn cả người, nhưng vẫn cứ tò mò ngó đầu nhìn ra vì đoán chắc rằng nếu cái di động không ở bên mình thì chắc hẳn hồn ma không có hiện về để mà quấy quả nữa. Nhưng khi ngó đầu ra bên ngoài hành lang thì mọi vật trống không, chẳng hề có một ai xuất hiện cả. Tất cả những căn phòng khác đều đã đóng kín cửa từ lâu. Ở một vài chỗ, ánh đèn vàng vẫn còn đang hắt ra, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa đi ngủ. Nhưng chính vì không có trông thấy gì nên Nhung đã càng sợ hãi. Cái cảm giác kinh dị bị đẩy lên cao hơn khi những ánh điện phía xa xa đột nhiên tắt phụt đi. Từng phòng một và cuối cùng là đến phòng ký túc của Nhung. Cả dãy nhà mất điện, có tiếng người lao xao náo động, thở dài ngao ngán của mấy tầng trên. Nhưng tầng 2 nơi Nhung đang thuê ở, không hề có một ai bật cửa ra bên ngoài ban công, than thở như mọi bận. Dường như cả dãy ký túc trong tầng của Nhung đều đã say giấc ngủ, hoặc kinh dị hơn là họ đều đang bị một thế lực vô hình nào đó che mắt, không phát hiện ra được sự cố mất điện vừa xảy ra. Nhung vẫn đang ngó đầu ra ngoài cửa. Trên dãy hành lang tối tăm, từng luồng gió lạnh thổi buốt vào xe sắt, không có ngưng không có nghỉ. Mấy bộ quần áo sinh viên phơi ngoài ban công cũng đang phất phơ, bay theo cái làn gió như những hồn ma oan khuất, không siêu thoát vì còn chưa dứt nợ trần. Nhung kinh hãi tái cứng người, cố xua đi cái hình ảnh rùng rợn vì chính cô mới tưởng tượng ra. Người của cô run lên không có biết vì lạnh hay là vì sợ sệt. Nhưng trong dãy hành lang nơi cô đang đứng, quả thực là vô cùng dị thường, quái đản, như thể không có ai còn đang tồn tại. Khu ban công tối om phảng phất cái ánh đèn cao áp rọi xuống, trông lại càng thêm thê lương, u uất. Màu vàng nhàn nhạt pha lẫn cái thăm thẳm của màn đêm đen khiến cho không gian như bị bao trùm một màu tử khí. Trong cái sự rùng rợn ấy, Nhung chỉ còn biết lặng lẽ lùi người ra sau, quay đầu không có dám nhìn thêm nữa. Nhưng ngay khi cô vừa xoay người lại thì tiếng bước chân cồm cộp đã lại vang lên. Càng lúc càng tới gần, càng lúc càng mạnh bạo. Mặt của Nhung tái dại đi, chân tay nổi đầy gai ốc bởi cái không khí kinh dị đang bủa vây lấy bản thân, ép cô phải tin rằng mình vẫn đang bị thế lực rùng rợn kia ám ảnh. Thật vậy, tiếng giày đàn bà càng lúc càng gần nơi Nhung đứng, tưởng chừng chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ ập tới sát cửa phòng của cô. Nhung thu hết can đảm, quay phắt đầu lại thì cái tiếng giày kia đột nhiên biến mất. Cô nhận ra rằng nếu mình cứ đứng đây chừng chừng mở mắt nhìn ra như vậy, ắt hẳn bóng ma kia sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng làm sao cô có thể cứ chết chân tại chỗ, chờ cho đến sáng để mà thoát khỏi cái khung cảnh rùng rợn này cho được? Cô không thể cứ ngồi ngoài cửa để mà nhìn ra ngoài khu hành lang đang tối tăm này mỗi đêm. Chỉ còn một cách cuối cùng, đó chính là đóng cửa lại, chùm chăn, mặc cho hồn ma kia muốn làm gì cũng được. Ý nghĩ đó đã chợt lóe lên trong đầu, nhưng Nhung đã biết là ngớ ngẩn, bởi suy cho cùng, cô cũng chẳng thể nào xuôi yên được cái giấc ngủ khi có một thế lực cứ bám giết lấy xung quanh, không tha cho cô đến một giây phút. Nhung hối hận khi đã vô tình vơ lấy cái điện thoại chết tiệt kia. Quả thật là món đồ may mắn đôi khi chứa đựng những sự ghê gớm, kinh hoàng mà ít ai có thể ngờ tới được. Cuối cùng, không còn biết phải làm như thế nào, Nhung đành đóng chặt cửa phòng và chui lên giường nhưng ngồi im hướng mặt nhìn ra cửa. Và quả nhiên ngay cái lúc mà cô vừa khép lại cái cánh cửa phòng thì đã thấy có một bóng người in hẳn lên tấm kính như lần trước. Trái tim của Nhung như thắt lại, lồng ngực của cô lúc đó cũng như là cạn hơi, tắc nghẹn không thở nổi, dù hai mắt vẫn đang mở lớn trừng trừng và đôi tay run rẩy vẫn đang cầm chặt vào then cửa. Giữa lúc sợ hãi còn đang bao trùm đầu óc và toàn thân như đã bị đổ keo dính chặt lấy sàn nhà, thì hồn ma người thiếu nữ đưa bàn tay bị chặt đứt lìa năm đầu ngón tay, vuốt mạnh lên cửa kính, tạo thành những âm thanh rin rít đến rợn người. Qua lớp kính mờ, Nhung trông thấy cái cổ của nó đã bị bẻ ngửa ra đằng sau, khiến cho cái đầu lâu bị gập vào lưng áo. Từ trong bóng tối, Nhung còn nghe được cả tiếng ăn ạc, ú ớ như một người đang cầu cứu, nhưng đã bị vướng vật gì trong cuống họng, không thể bật ra câu nói. Nhưng tràn ngập trong tâm hồn của cô là những câu hỏi dị thường. Vì sao cô đã trả lại cái điện thoại cho cảnh sát để họ tiến hành điều tra vụ việc mà hồn ma của người thiếu nữ này vẫn đang bám giết lấy Nhung, như thể có oán thù từ kiếp trước? Cô sợ hãi ngồi thụp xuống sàn nhà, ánh mắt đầm đìa nước, trào ra ướt đẫm cả hai gò má nhô cao vì mệt mỏi. Nhung nghẹn ngào cất tiếng van xin trong nước mắt. Tôi xin cô đừng làm với tôi như vậy nữa. Tôi đã trả lại cái di động cho công an rồi. Họ sẽ tìm bằng chứng giúp cô báo oán. Nhưng những lời van xin của Nhung không khiến cho tiếng rin rít bên ngoài cửa dừng lại, mà nó còn vang vọng lớn hơn, như thể muốn cho tất cả những người trọ xung quanh cùng có thể nghe được. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có ai cả. Cả khu tầng ký túc xá của Nhung, tất cả những gian phòng khác đều chìm vào trong sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đến mức dị thường, khó hiểu. Cô cảm giác như mình đã hóa điên, hai tay ôm chặt lấy đầu mà tiếng ken két vẫn cứ vang lên kinh dị. Cuối cùng như một phản xạ cực mạnh, Nhung đứng bật lên rồi vung tay mở tung cánh cửa. Bóng ma kỳ quái kia lập tức biến đi. Nhưng thay vào đó là một bộ váy của nữ sinh đã bị gió cuốn bay, vô tình dính cả vào cánh cửa. Âm thanh rin rít ken két vừa rồi không phải là tiếng móng tay, mà là do cái móc nhôm cọ vào tấm kính. Đến lúc ấy, Nhung mới bình tĩnh để lấy lại tinh thần. Cô thở phào nhẹ nhõm dù ở trong lòng vẫn còn lo ngại vẩn vơ vì những cái sự kiện hãi hùng kinh dị không biết là hư hay là thực. Lạ nhất là khi Nhung vừa cầm vào cái váy thì tất cả mọi ngọn đèn đều đã bật sáng. Từ trong những căn phòng xung quanh, các bạn nam nữ sinh đều ùa ra hò reo, vui vẻ vì đã có điện. Thế mà cả quãng thời gian trước đây, cô không hề trông thấy một ai ló đầu ra. Chỉ có khung cảnh yên ắng đến dị thường như là một dãy nhà ma ám. Nhung cầm cái váy trên tay, rồi lớn tiếng hỏi những người xung quanh xem ai là chủ nhân của nó. Đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu, nhún vai từ chối. Nhung cầm cái váy trong tay. Tự nhiên, một dự cảm bất thường đã ảo đến xâm chiếm cả tâm hồn. Người của cô lạnh toát đi và nổi đầy gai ốc. Ánh mắt lạc thần vẫn cứ đăm đăm nhìn vào cái váy khá sang chảnh. Tất cả những người bạn cùng trường đã chui vào trong phòng sau giây phút được thở phào nhẹ nhõm vì có điện. Chỉ có một mình Nhung vẫn cứ đứng lặng im nhìn cái váy đen tuyền lấp lánh những cái họa tiết kiểu biêu linh như một món đồ của một cô gái ăn chơi nào đó. Một luồng gió thổi qua khiến cho cái váy tung lên bần bật như một lá cờ ma đen quỷ quái. Lẫn trong tiếng gió lạnh buốt thấu xương, nhưng còn nghe được cả tiếng cười khúc khích gần sát bên tai, nhưng lại cứ văng vẳng như là từ cõi xa xôi nào đó vọng đến. Lưng của cô chẳng biết từ khi nào cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Những mạch máu nổi lên cả ở hai bên thái dương đang thình lình co rúm theo từng nhịp đập của trái tim hồi hộp. Lại là một món đồ vô tình nhặt được, nhưng chưa mặc lên người, Nhung đã cảm thấy một sự ghê rợn đến hãi hùng. Cô rùng mình nhìn cái váy đang cầm ở trên tay. Giữa không gian vắng lặng như tờ, Nhung tưởng tượng ra lại thêm một vụ án mạng, một sự mất tích kỳ lạ của cô gái ăn chơi nào đó. Và cái váy này chính là nhân chứng cho tấm thảm kịch khủng khiếp kia. Nghĩ đến đó thôi, cô cũng đã rùng mình kinh hãi. Nhung ôm cái váy chạy một mạch ra cuối hành lang, vo viên lại và ném vào trong cái thùng rác công cộng to tướng cho cả tầng nhà. Hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ phải trông thấy những món đồ tình cờ vớ được như là một sự may mắn nữa. Những thứ đó có thể là điềm gở cho một oan hồn để lại, ám ảnh bám theo người sống bất cứ khi nào. Chuyện của Nhung đến đây là chấm dứt. Ngồi bên bàn nước, tôi ngẩng mặt lên rời khỏi quyển sổ ghi tốc ký. Hôm nay cũng là một ngày đầu đông, nhưng tiết trời đã se sắt lạnh. Từng trận gió mùa ùa đến khiến cho người có mặt trong buổi họp báo đều phải nai nịt áo trong, áo ngoài như vào những ngày đông chí. Tôi cầm ly cà phê đã nguội ngắt ở trên tay, nhấp lấy một ngụm nhỏ rồi ôn tồn hỏi Nhung. Thế chuyện sau đó ra sao hả em? Cảnh sát có tìm ra thủ phạm hay cô gái đã bị mất tích kia không? Nhung bắt chiếc tôi, cũng đưa tách hồng trà lên thấm giọng. Rồi mới buồn bã trả lời. Người ta tìm được cô gái ấy anh ạ. Nhưng thê thảm lắm. Xác thịt thì không còn nguyên vẹn nữa. Đã vậy còn bị giấu trong một cái vali loại lớn. Hung thủ đã cắt mất đầu, mang đi nơi khác. Đã vậy còn chặt đứt luôn cả 10 đầu ngón tay của nạn nhân. Chắc cũng vì muốn xóa đi nhận dạng và tung tích của cô gái làng chơi kia. Kể cả khi có người tìm được xác. Cái đầu của cô ta đến giờ vẫn chưa tìm được. Và dĩ nhiên là 10 đầu ngón tay ở chỗ nào thì chắc chẳng ai biết cả. Tôi đột ngột chen vào. Thế thì đã chắc gì là cô vũ nữ thoát y đó? Nhỡ người khác thì sao? Nhung nghe xong thì lắc đầu bảo. Không anh ạ. Người ta tìm kiếm xét nghiệm ADN nên đã chắc chắn đúng người. Không thể nào sai được. Tôi trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi. Thế còn thủ phạm là ai hả em? Em có biết được không? Mà sao anh làm báo mà lại không biết đến vụ này nhỉ? Nhung mỉm cười nói với tôi. Chắc anh bận sáng tác chuyện ma quá, nên không để ý vậy thôi. Tôi nhìn Nhung cười cười ngượng nghịu, rồi chờ cô nói tiếp. Nhung bảo. Thủ phạm trong vụ việc này là một người phụ nữ đã có chồng. Cô gái nhảy đó đã quyến rũ ông chồng trong một quán bar, rồi ăn bám sống nhờ luôn vào gã đàn ông đầu đã hai thứ tóc ấy cả một thời gian rất dài. Bà vợ ban đầu thì không biết, thì dĩ nhiên là chẳng sao. Nhưng sau này thì sau khi đã phát hiện ra, bà ta đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng cả ông chồng lẫn cô gái nhảy đều không ai chịu thay đổi. Thế là chuyện gì đến cũng đã tới. Một đêm nọ, bà ta hẹn cô gái tới một địa điểm xa thành phố, rồi giết chết vì ghen tuông. Cái điện thoại mà em nhặt được lại là cái máy của cô ta vừa được ông chồng kia tặng ngay ngày hôm ấy, nên cả bộ nhớ mới trống trơn như vậy, chẳng có gì cả. Tôi kinh hãi rồi ngồi tụt sâu vào trong lòng ghế, mặt tái nhợt cả đi, không nghĩ được rằng vì tình yêu và sự ghen tuông mù quáng mà một người có thể chặt đứt đầu của tình địch, lại tháo hết cả 10 đốt ngón tay để phi tang xác chết. Có lẽ thấy được sự yếu bóng vía của tôi, Nhung đã cười trêu. Ôi giời ơi, chồng anh cũng có vẻ đào hoa lắm đấy nhá. Cẩn thận, không biết đâu thì lại... Tôi cố gượng cười, xua xua tay rồi đáp lại ngay. Ấy chết, thôi em, anh còn đang sợ ế đây này. Nhưng thấy câu chuyện có vẻ hơi lạc đề, nên tôi đã hỏi tiếp. Thế sau đó về sau, em còn nhặt được món đồ nào nữa không? Nhung mỉm cười nói với tôi. Không, có nhặt được thì em cũng mang trả cho người khác, hoặc cố gắng tìm lại chủ cũ của nó, chứ không có giam giữ ở bên mình đâu. Đây này, hôm nay em cũng vừa nhặt được 5 lít của ai đánh rơi, nên mới mời anh đi uống cà phê nói chuyện đấy. Tôi cứ ngỡ là Nhung đùa nên cũng đã cười theo tính khôi hài của cô. Nhưng không ngờ Nhung đã đứng lên, rút từ trong chiếc ví xách tay ra một tờ 500.000 mới tinh, ve vẩy lên trước mặt như khoe thành tích, rồi xoay người lại hướng về phía quầy thanh toán. Lúc này đây tôi mới có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ hình dáng của người con gái ấy. Ban đầu vì câu chuyện cuốn hút nên tôi không hề để ý. Vừa nhìn thấy những gì Nhung mang trên người, mặt tôi đã tái đi, bần thần không còn sắc khí. Nhung mặc trên người một cái áo khoác da màu đen, cổ lông trông khá sang chảnh, trùm lên một cái váy ôm sát cơ thể cũng màu đen, nhưng có những họa tiết lấp lánh kiểu bling cho những cô gái kiểu party girl thường mặc. Và trên tay Nhung, chẳng biết từ lúc nào, cô đã lấy ra một cái điện thoại di động khá lớn, hiệu Xiaomi, và có cái camera thò ra thụt vào và ánh lên một màu đỏ vô cùng quái đản. Đang ngồi chết lặng nhìn về phía người con gái bí ẩn kia, thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai, khiến cho tôi giật mình kêu lên một tiếng. Tiếng kêu hơi lớn, nên khiến đám đông vô cùng tò mò hướng mắt về phía của tôi. Làm tôi và cả kẻ vô duyên vừa vỗ vai của mình cũng đã ái ngại tránh mặt đi. Nhưng hóa ra đó chính là Sơn, một cậu đồng nghiệp ít tuổi hơn trong cùng tòa soạn. Không để tôi phải lên tiếng trách mình, thì chính Sơn cũng đã cau mày hỏi tôi. Anh uống rượu hay sao mà cứ ngồi gật gù như thế cả tiếng vậy? Không đi về đi à? Tôi ngớ người bảo anh. Hay, anh đang lấy tin mà. Tôi chỉ về phía quầy thanh toán để cho Sơn biết sự hiện diện của Nhung. Nhưng chợt tôi sững người chết lặng. Quầy thanh toán chỉ có một người nhân viên đang ngáp ngắn ngáp dài. Không hề có ai ở đó. Cả đầu óc của tôi quay cuồng ong lên như là bị ăn một nhát búa tạ. Ánh mắt của tôi có lẽ khi ấy cũng đã tái dại đi mà tôi không hề hay biết. Các cụ thường nói rằng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Và quả nhiên đúng thật là vậy. Bao nhiêu năm cầm bút viết lên những dị chuyện kinh hoàng, kỳ dị để hù dọa thiên hạ, cuối cùng đã đến chính mình phải đối diện với một kẻ không rõ là ma hay là quỷ. Có lẽ sự may mắn khi nhặt được một món đồ hay gặp được một người nào đó còn phải xem xét nhiều khía cạnh. Bởi biết đâu đấy, khi bạn đang may mắn nghe được câu chuyện này tại hẻm chuyện ma, thì cũng có thể tôi và rất nhiều người khác đang đứng ngay phía sau lưng, quan sát bạn theo từng thanh âm.